Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3035, ngài đây là thay quần áo sao? Gocchuyenaudio.com, đó là của ta. Trường Sinh Đạo dừng tay, mau dừng tay. Thiên Đạo đạo tử đại lão hoảng một nhóm, bởi vì hắn cái này 8 năm nhậm thiên đạo, sớm muộn là muốn xuống đài. Xuống đài về sau, hắn còn muốn dựa vào tồn chữ tại lão sư, nho điển, bên trong chính mình một bộ phận tồn tại cùng chính mình. Trường Sinh chi đạo, hoàn mỹ phục sinh, một lần nữa là một cái nho gia đại sư huynh Trường Sinh giả đạo tử. Kết quả hiện tại, bá tống tại hiến tế, nho gia thánh nhân chi nhãn, Trường Sinh chi đạo, lúc vậy mà khóa chặt hắn lưu tại, nho điển, bên trong Trường Sinh chi đạo. Sẽ chết người đấy, hắn lưu tại, nho điển, bên trong Trường Sinh chi đạo nếu là bị tiêu hao hết, hắn còn thế nào phục sinh. Tống Thư Hàng cũng rất nhanh đã nhận ra, thánh nhân bí pháp, dị trạng, nguyên bản muốn tiêu hao hết. Hướng chết mà sinh Trường Sinh pháp, cũng không có bị liệt là, đệ nhất tiêu hao đối tượng ngược lại là, nho điển, nội ẩn cất giấu một đầu Trường Sinh chi đạo, lần thụ. Thánh nhân bí pháp, yêu ái, có thể là bởi vì, nho điển, bên trong đạo tử đại lão Trường Sinh chi đạo, là nho ra Trường Sinh đạo bên trong một đầu, cho nên cùng thánh nhân bí pháp đặc biệt xứng đôi a, đình chỉ. Tống Thư Hàng vội vàng dựa vào ý chí của mình, cưỡng ép đình chỉ. Thánh nhân bí pháp, vận chuyển, còn tốt, thánh nhân bí pháp trải qua bạch tiền bối tu cùng một đám chúa tể đại lão cải tiến, khống chế lại cũng càng thêm dễ dàng. Nếu như là nguyên bản thánh nhân bí pháp, lúc này chỉ sợ đã đem, nho điển, bên trong đạo tử Trường Sinh chi đạo tiêu hao sạch sẽ. Hô, đạo tử đại lão nhẹ nhàng thở ra, kém một chút đường lui của hắn liền bị bá tống cho đoạn mất. Đạo ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, là đạo tử sư huynh Trường Sinh đạo, ta cũng không nghĩ tới, nho điển, bên trong vậy mà giữ lại đạo tử sư huynh Trường Sinh đạo. Mà lại, thánh nhân bí pháp kém một chút đem đầu này Trường Sinh đạo thôn phệ. Cũng may, hắn kịp thời đình chỉ bí pháp, thánh nhân bí pháp chỉ là khóa chặt đạo tử Trường Sinh chi đạo, cũng đưa nó bao trùm. Không sai biệt lắm là vừa đem đạo tử Trường Sinh đạo đặt ở miệng bên trong, còn chưa kịp tới cắn. Tại Tống Thư Hàng cưỡng ép dừng lại bí pháp về sau, đạo tử Trường Sinh đạo, bị bình an phóng thích trở về, vẻn vẹn lưu lại một chút hương vị ở trong miệng, miệng đầy dư hương loại kia. Mặc dù không có gặm được đạo tử Trường Sinh chi pháp, nhưng Tống Thư Hàng mơ hồ tiếp xúc đến đạo tử Trường Sinh pháp, cũng nhớ kỹ đạo tử Trường Sinh pháp một chút cụ thể tin tức. Cái này hiệu quả, so với cùng thời gian bí cảnh bên trong Trường Sinh giả các đại lão giao lưu. Trường Sinh pháp hạch tâm áo nghĩa. Càng diệu, đáng tiếc loại hiệu quả này chỉ có thể dùng tại tồn chữ tại, nho điển, bên trong Trường Sinh pháp, không cách nào dùng tại cái khác Trường Sinh giả đại lão trên thân. Thư Hàng ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trước cho, nho điển thêm cái miếng vá. Đạo tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiếp lấy hắn điều động thiên đạo quyền hạn, cho lão sư, nho điển chụp vào cái bìa sách. Di vật của sư phụ, hắn đương nhiên sẽ không đi cải biến nội dung bên trong. Cho nên, bộ cái bìa sách thêm tầng phòng hộ, lại đem chính mình lưu lại bộ phận tồn tại. Trường Sinh chi đạo bảo vệ, tránh cho bị bá tống lần nữa tế thiên là đủ. Thêm xong bìa sách về sau, đạo tử gật đầu trả lời. Gocchuyenaudio.com, tốt, giải quyết, vậy ta tiếp tục, Tống Thư Hàng nói, đạo tử giơ ngón tay cái lên, cố lên, Tống Thư Hàng lần nữa hít sâu, sau đó một lần nữa vận chuyển. Thánh nhân bí pháp, dừng lại thánh nhân bí pháp, lần nữa chuyển động, cuồn cuộn hướng về phía trước. Lần này, tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, bí pháp vượt qua đạo tử Trường Sinh pháp, trực tiếp khóa chặt Tống Thư Hàng tự thân, bao trùm. Hướng chết mà sinh Trường Sinh đại đạo, tất cả, đều tiến hành thuận lợi. Hô, còn tốt, kém chút liền đem đạo tử sư huynh cho hiến tế. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, tạo hóa tiên tử hát nói. Y, đạo, đại ngốc ngốc, siêu siêu, hai người hỗ động một màn, xuyên thấu qua còn không có đóng camera. Huyền thánh giảng pháp, khâu chiếu rọi đến chư thiên vạn giới, kém chút đem đạo tử hiến tế. Nếu như ta nhớ không lầm, năm nay thiên đạo chính là nho ra 13 kiếp tiên đứng đầu, đạo tử a, đúng vậy, ngươi nhớ không lầm. Đạo tử chính là thiên đạo, năm nay thiên đạo chính là đạo tử, nói cách khác bá tống kém chút đem thiên đạo cho hiến tế. Chư thiên vạn giới người tu luyện tim gan đều sách đến tiếng nói mắt miệng chỗ, liền thiên đạo đều kém chút trở thành bá tống đại lão tế phẩm. Quả thực tàn nhẫn, thiên đạo như thế thật mất mặt sao? Mặt khác tại đem cửu u thế giới, huyền thánh giảng pháp lĩnh vực bất hủ tin tức đều đặt vào bàn tay về sau, bá tống đại lão rốt cục muốn đối thiên đạo động thủ, hiến tế thiên đạo khẳng định không phải hiến tế hiện tại thiên đạo bản thể. Trường Sinh giả các đại lão, nhìn muốn thấu triệt một chút. Thực lực càng là ở vào đỉnh tiêm, thì càng có thể minh bạch bất hủ cùng thiên đạo vĩ lực. bất hủ loại vật này, bản thân liền không cách nào bị hiến tế tiêu hao, nhưng bá tống trong tay cái kia. Hiến tế bí pháp, có thể sẽ đối thiên đạo cấp bất hủ tồn tại cũng tạo thành ảnh hưởng. Trường sinh giả các đại lão phỏng đoán nói, cùng bọn hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, còn có bị bạch. Bạch không biết bạch trấn áp phong ấn đen nhánh mặt trời cự lão. Phong ấn trong trận bạch tiền bối nhóm, ngay tại xem. Giảng pháp trực tiếp, khâu cho nên bổ sung lấy đen nhánh mặt trời cũng có thể xem đến một chút trực tiếp phúc lợi. Khi thấy một đoạn này bá tống cùng tạo hóa tiên tử đối thoại về sau, nguyên bản rất bình tĩnh đen nhánh mặt trời cự lão, cũng bắt đầu luống cuống. Nó biết thiên đạo cùng bá tống, nhất định đang nghiên cứu nhằm vào tay của nó đoạn. Nhưng nó có được, bất hủ vật chất không sợ bị nhằm vào. Chỉ là hiện tại, bá tống tựa hồ thật nghiên cứu ra nhằm vào. Bất hủ, thủ pháp, cái này hiến tế rốt cuộc là ý gì? Khẳng định không phải phá hư bất hủ, chư thiên vạn giới bên trong không ai có thể phá hư bất hủ. Cho nên, chẳng lẽ là đem bất hủ cho hạn chết ở thủ đoạn. Đèn nhánh mặt trời cự lão, lặp đi lặp lại thôi diễn mấy lần, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm giảng pháp hiền thánh hình tượng, hy vọng có thể sau khi thấy tục. Thánh nhân bí thuật quang huy, đem toàn bộ tống thư hàng bao khỏa. Trong hốc mắt nho ra thánh nhân chi nhãn triệt để hòa tan, chỉ còn lại một tầng. Kim đan xác, đồng thời tống thư hàng thể nội, hướng chết mà sinh trường sinh chi đạo, cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Tống thư hàng cảnh giới từ, trường sinh giả, đẳng cấp rơi xuống, đỉnh đầu, trường sinh giả Nguyệt Luân, cũng bắt đầu ảm đạm. Gocchuyenaudio.com, trường sinh giả khí tức cũng bắt đầu tiêu tán. Hình chiếu hình tượng mặc dù không bằng hiện trường rõ ràng, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, bá tống. Khí thế, cũng đang chậm rãi giảm xuống. Chư thiên vạn giới người tu luyện cùng nhau sững sờ. Đây là cái gì thao tác? Bá tống đại lão cảnh giới, ngã. Từ trường sinh giả, ngã xuống. Trảm tam thi kiếp tiên. Cấp độ, dựa chi, vốn cho rằng bá tống là muốn hiến tế một tôn trường sinh giả đại lão, nhưng từ trước mắt đến xem, bá tống đại lão là đem tự thân. Trường sinh chi đạo, cho hiến tế, đây là cái gì thao tác, chư thiên vạn giới người tu luyện không hiểu ra sao, chưa từng thấy giống bá tống đại lão dạng này bản thân tổn thương, vậy mà áp đặt chính mình trường sinh căn cơ, nhưng là khả năng này là cái cơ hội tốt, có mắt người cũng bắt đầu tỏa sáng, trong đó có Hà Chỉ đại đế. Bá tống rơi xuống trường sinh giả cảnh giới, thực lực của hắn khẳng định rơi xuống mảng lớn. Sau đó chẳng phải là đổi bá tống thời cơ tốt nhất. Diệu ư, lập tức bắt đầu mưu đồ một phen, kế hoạch thế nào đổi lật bá tống. Nhưng mà, không đợi có tâm đám người chủ bị đổi bá tống kế hoạch, hình tượng bên trong bá tống trên thân, lại hiện lên mới. Trường sinh chi đạo, khí tức, nguyên bản ảm đạm đi, trường sinh giả Nguyệt Luân, lại khôi phục sáng tỏ. Nhưng bên trong trường sinh chi đạo cũng đã phát sinh biến hóa. Chư thiên vạn giới người tu luyện lần nữa mộng bức, đây là đổi loại trường sinh chi đạo, ta hiểu được bá tống là tại trường sinh chi pháp biến mất nháy mắt lập tức lại bổ sung mới một đầu hoàn chỉnh trường sinh chi pháp, hoàn thành không có khe hở kết nối, đây là thay quần áo sao? Thua thua, là tại hạ thua cách chương.